Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 605, Siêu Tân Tinh. Monaco Công Quốc là châu Âu một cái thành bang quốc gia, ở vào nước Pháp Nam Bộ. Hắn là thế giới thứ hai loại nhỏ quốc gia, tổng diện tích mới về sau 2.02 cây số vuông, diện tích thậm chí so Trung Quốc Di Hòa Viên còn muốn nhỏ. Tại Lyon xử lý xong cầu thủ chuyển nhượng công việc về sau, Út Quốc cùng Kim Tiger ngồi xe chuyên dùng đi tới nước Pháp Nam Bộ Monaco. Trên đường đi hai cái người trò chuyện, nói trước đó chuyển nhượng, lại trò chuyện lên rồi Monaco văn hóa. Dạng này một cái quốc gia nhỏ, lại có thể có được như thế lịch sử đã lâu câu lạc bộ bóng đá, thật sự là lợi hại. Út Quốc cảm khái nói. Kim Tiger nhìn ngoài cửa sổ. Đúng vậy à, bọn họ có thể lấy ngoại quốc đội bóng thân phận rong ruổi League 1. Hơn nữa thành tích nổi bật, thật sự là thực sự khó được. Tiger, cái này tuổi trẻ nhỏ cầu thủ thật sự có thể như thế có tiềm lực sao? S, ta uốn nắn ngươi một chút. Hắn không phải tuổi trẻ nhỏ cầu thủ, mà là thời đại tiếp theo siêu tân tinh. Ngươi cái này khen ngợi có chút quá à. Một chút đều không quá phận. Đợi thêm thời gian 2 năm, ngươi liền biết rõ ta hết sức chính xác rồi. Tiger, ta thực sự không rõ. Ngươi là thế nào phát hiện tên này nhỏ cầu thủ? Cái kia, ngươi quên ta cái kia hacker bằng hữu sao? Bất quá ta luôn cảm thấy việc này có kỳ quặc. Làm Kim Tiger đến Monaco về sau, ngạc nhiên phát hiện Monaco so với hắn tưởng tượng muốn hoa lệ nhiều lắm. Monaco mặc dù diện tích không đến 2 cây số vuông, nhưng là nó đã có thời trung cổ phong cách ngõ hẻm cùng hoàng cung, cũng có nổi tiếng đại đổ tràng cùng với xung quanh xa hoa khách sạn, còn có nhiệt đới vườn cây cùng hải dương viện bảo tàng, nổi tiếng tennis công khai thi đấu cùng với tại thành phố trung tâm cử hành không có gì sánh kịp cấp một phương trình ô tô giải thi đấu, đều sẽ khiến cái này tiểu quốc trở thành trên đời chú ý điểm nóng. Nhìn lấy Kim Tiger bộ dáng giật mình, Út Quốc vậy 10 phần cảm khái. Ta lần thứ nhất lúc đến nơi này cũng là 10 phần giật mình. Cái này chỉ có mấy vạn người quốc gia nhỏ cư nhiên như thế giàu có. Thật sự là không đơn giản. Tới trước một bước MU quan viên đã sớm cho bọn hắn an bài tốt chỗ ở. Kim Tiger hỏi hắn, tình huống thế nào? Hắn tình huống trên cơ bản đều thăm dò rõ ràng rồi. Theo trước đó lấy được tin tức đồng dạng, xế chiều hôm nay thời điểm, Adopo liền sẽ ngồi máy bay lại tới đây. Ban đêm chúng ta liền có thể hiệp. Nghe những lời này, Kim Tiger trầm tư một lát. Vậy thì tốt, ta ngày mai mang theo Adopo đi một chuyến hắn trong nhà, cùng hắn thật tốt nói một chút. Ngày mai Monaco trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ nghỉ một ngày, bọn họ hẳn là đều ở nhà. Tốt, vậy ta ngày mai ban ngày liền đi gặp hắn. Nghe Kim Tiger, Út Út một mặt mê mang. Người đem đội y Adopo hô tới làm gì? Hắn chẳng qua là đội y mà thôi, không có cách nào trợ giúp bọn họ xử lý chuyển nhượng sự vụ. Kim Tiger mỉm cười, hắn trên mặt thần bí đối Út Út nói, lần này là chuyển nhượng công việc, ta cần muốn Adopo, không phải hắn đến không thể. Ngày mai ta đi gặp vị này siêu tân tinh thời điểm, các người ai cũng không dùng để, ta chỉ cùng Adopo cùng đi là đủ. Nếu như có thể thành công du thuyết cái này siêu tân tinh, như vậy các người liền chuẩn bị theo Monaco câu lạc bộ trao đổi, trực tiếp ra cỗ thanh niên cầu thủ tiền giải ước là được. Chuyển nhượng liền có thể làm xong. Monaco sáng sớm làm cho người thần thanh khí sảng. Quốc gia này ba mặt dựa vào nước Pháp, một mặt ven biển, khí hậu thích hợp, hoàn cảnh yêu mỹ. Hiện tại Monaco người địa phương càng ngày càng ít, rất nhiều người ngoại quốc đều tiến vào quốc gia này, hoặc là di dân, hoặc là định cư. Bởi vì Monaco không có cá nhân thuế thu nhập, cho nên hấp dẫn rồi số lượng khả quan giàu có tránh thuế di dân. Chủ yếu là đến từ cái khác châu Âu quốc gia. Bọn họ xuyên thấu qua tại Monaco lấy bên ngoài sự nghiệp kiếm được nó phần lớn thu vào. Tại một cái bình thường trong căn hộ, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân đang cùng thê tử nói chuyện phiếm. Faiza, người hôm nay cảm thấy thế nào? Vẫn tốt chứ, thân thể thoải mái hơn. Wilfried, người không nên quá quan tâm ta. Ta đây chỉ là bình thường nhánh khí quản viêm mà thôi. Uống thuốc dưỡng nhất dưỡng liền tốt. Không có quan hệ, ai, đều là những này năm ngươi theo lấy ta bôn ba chịu khổ. Đây không phải rất tốt sao? Thừa dịp lúc còn trẻ đi chung quanh một chút. Già rồi vậy không tiếc nuối. Hơn nữa chúng ta nhi tử vậy rất có tiền đồ. Đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành lớn ngôi sao cầu thủ. Hai cái người đang nói. Đột nhiên cửa mở, một cái da đen thiếu niên từ bên ngoài đi vào. Faiza cười rồi, nguyên lai là chúng ta lớn ngôi sao cầu thủ trở về rồi. Wilfried nhìn lấy chính mình nhi tử. Hắn một mặt nghiêm túc. Người hôm nay làm sao trở về hơi sớm? Có phải hay không lười biếng rồi? Thiếu niên liên tục khoát tay. Phụ thân, ta nhưng không có lười biếng. Nên hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đều hoàn thành rồi. Sở dĩ trở về sớm một chút. Hẳn là ta tốc độ nhanh hơn a. Vậy là tốt rồi. Wilfried hài lòng mà gật gật đầu. Tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Chờ nếm qua rồi điểm tâm. Ta lại đi câu lạc bộ sân huấn luyện tiến hành có bóng huấn luyện. Thiếu niên tẩy qua tay về sau. Người một nhà ngồi tại bên cạnh bàn ăn bắt đầu dùng cơm. Lúc này, Faiza lại bắt đầu ho khan. Nàng xin lỗi nhìn lấy chính mình chồng cùng nhi tử. Các ngươi ăn trước a. Ta nghỉ một lát. Thiếu niên lập tức đem bên người mẹ nhẹ nhàng đè xuống. Không sao, chúng ta người một nhà cùng nhau ăn cơm. Wilfried thở dài, nếu như lúc ấy chúng ta có thể lưu tại London, vậy người bệnh nhất định có thể trị hết. Nghe lời này, thiếu niên cúi xuống đầu, đều tại ta thực lực không đủ. Không thể thông qua Chelsea thử huấn, chó má thực lực không đủ. Wilfried tức giận đến vỗ bàn một cái. Chelsea chính là muốn phát triển thanh huấn con trai trưởng Solang cùng Abraham hai cái đứa nhỏ. Mới cự tuyệt cùng ngươi ký kết. Bằng vào ngươi thực lực. Tiếp qua 3-5 năm, tuyệt đối có thể tại đỉnh cấp giải đấu đánh lên chủ lực. Hài tử, nếu có một ngày ngươi có thể đại biểu Monaco tại châu Âu trên sàn thi đấu đụng phải Chelsea. Nhất định phải hung hăng mà cho ta đánh bọn họ. Thiếu niên nghe lời này vậy hết sức tức giận. Phụ thân ngươi yên tâm. Ta không riêng muốn chiến thắng Chelsea. Còn muốn kiếm rất nhiều tiền. Đến lúc đó ta liền có thể đem mẹ mang đi anh. Để mẹ ở lại tốt nhất bệnh viện. Tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Nghe được thiếu niên. Faiza ánh mắt ôn nhu sờ lấy hài tử đầu. Ngươi chỉ cần có thể thật tốt đá bóng, tại trên sân bóng lấy được vui sướng, ta liền rất thỏa mãn rồi. Người một nhà ăn một bữa hạnh phúc ấm áp bữa sáng. Một lát sau, thiếu niên nói một câu, ta đi huấn luyện. Faiza dặn dò hắn, hài tử, hiện tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đã nghỉ rồi. Ngươi không cần mệt mỏi sớm một chút trở về, nghỉ ngơi nhiều một chút. Mẹ yên tâm đi, ta không mệt, thiếu niên nói, hắn đổi xong quần áo thể thao, mặc vào giày chơi bóng, mở ra phòng cửa, thế nhưng là hắn vừa mới mở ra phòng cửa, đột nhiên giật nảy mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.